Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6, Thanh Châu dần dần tiến vào mưa dầm mùa. Tí tách mưa nhỏ liên miên không dứt. Thời tiết buồn mà chiều nhiệt. Tuy nói tu sĩ không để bụng thiên hạ không mưa, nhưng gặp gỡ như vậy khí hậu, tâm tình khó tránh khỏi bực bội. Cho nên tân nhân đại bỉ địa điểm định ở tương đối khô ráo Thanh Châu nhất phía Bắc. Chuẩn bị tốt đủ lượng lạp xưởng, quất trứng vịt bắc thảo bánh sau. Úc Tiểu Đàm đoàn người quyết định trước thời gian 7 ngày nhích người. Quán ăn chung người cơ hồ toàn thể xuất động. Trừ bỏ Vương Bá, Úc Tiểu Đàm sợ tàu xe mệt nhọc, mệt suy sụp. Vương Bá ngày gần đây thật vất vả có khởi sắc thân mình. Chỉ là đem Vương Bá một người lưu tại quán ăn, cũng có chút làm người không yên lòng. Vương Bá nhưng thật ra vui tươi hớn hở chẳng hề để ý, không có việc gì thiếu ra. Phía trước như vậy nhiều ngày tử, ta chính mình một người cũng lại đây. Lại nói hiện tại, chúng ta quán ăn điều kiện so trước kia hảo quá nhiều. Ta có cái gì không thể đãi. Nhưng Úc Tiểu Đàm vẫn là lòng mang sầu lo. Phía trước hắn say mê tu hành, không biết trong nhà bị thua. Làm Vương Bá một người ở tàn phá phòng nhỏ chung sinh hoạt hồi lâu, Úc Tiểu Đàm trong lòng vẫn luôn có chút hổ thẹn. Toại sớm tại được đến hệ thống ngày đó, Úc Tiểu Đàm liền âm thầm thề, muốn cho bên người người đều quá thượng hảo nhật tử. Hiện giờ lại làm Vương Bá một mình giữ nhà, vạn nhất va phải đập phải, liền cái xin giúp đỡ người đều không có, kia nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại là Bạch Tuấn đặt ra cái đáng tin cậy chủ ý. Thanh Hồng bí cảnh xuất thế lúc sau, Bạch gia không phải đào một chỗ linh suối nước nóng sao? Bạch Tuấn đặt phiết bỉu môi nói, nghe nói cha ta ở suối nước nóng bên kia khai cá biệt trang, lui tới đều là tiên môn tu sĩ, bằng không làm lão bá qua bên kia trụ mấy ngày đi. Thanh Tịnh, còn có thể phao phao suối nước nóng gì đó. Úc Tiểu Đàm mắt sáng rực lên. Chủ ý này không tồi a, hắn cố ý vô tình mà liếc Bạch Tuấn Đạt liếc mắt một cái. Cười nói, người đối Bạch gia tin tức vẫn là thực quan tâm sao? Ngày thường không thiếu hỏi thăm đi. Bạch Tuấn Đạt một trương viên mặt, tạch, một chút đỏ như lửa thiêu. Trừng lớn hai mắt, ai quan tâm? Hắn kia phá sân nháo đến hưng sư động chúng, lên phố nơi nơi đều có người đang nói, ta đều hận không thể lấp kín lỗ tai, phiền cũng phiền đã chết. Đúng rồi, đưa Vương Bá qua đi nhưng miễn bàn tên của ta a. Chúng ta đứng đắn phó linh thạch, không chiếm bọn họ tiện nghi. Úc Tiểu Đàm nhướng mày, sách, còn cãi bướng. Úc Tiểu Đàm lại không phải không hiểu biết Lạc Trấn tình huống. Các bá tánh tuy rằng đối tiên gia tương quan việc thật là tò mò, nhưng đều là trong lén lút lặng lẽ nói, không dám nhận phố cao Đàm khoát luận, bằng không một khi nói ra cái gì không đúng lời nói, truyền tới tu sĩ lỗ tai, tìm tới môn tới thu thập bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Bạch Tuấn Đạt vì hỏi thăm Bạch gia tình hình gần đây, sau lưng tất nhiên không thiếu phí tâm tư. Này một đôi phụ tử cũng là làm người đau đầu. Rõ ràng phụ thân thực quan tâm nhi tử, nhi tử cũng nhớ thương cha mẹ thân, cố tình muốn cho nhau giả bộ một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dáng. Úc Tiểu Đàm xem như ngoài cuộc tỉnh táo, có nghĩ thầm giúp bọn hắn, nhưng lại không dám dễ dàng nhúng tay nhà của người khác vụ sự. Vẫn là yêu cầu một cái cơ hội, hạ quyết tâm đem Vương Bá đưa hướng Bạch gia biệt trang. Úc Tiểu Đàm lại bao chút ngày gần đây làm lạp xưởng, bánh kem chờ, lén lút nhờ người cấp Bạch phủ đưa đi. Trong lúc này Sa Duẫn Văn cũng lặng lẽ chạy tranh Bạch phủ, cấp Bạch gia lão gia đưa đi một chén huyền băng thiên hoa sen cánh ngao chế hoa sen cháo. Bất quá lần này gặp mặt, Sa Duẫn Văn suýt nữa không nhận ra người tới. Thật sự là Bạch gia lão gia biến hóa quá lớn. Một đầu ngân bạch sợi tóc thế nhưng hơn phân nửa quay về đen nhánh. Trên mặt nếp nhăn cũng tiêu nặc rất nhiều. Lưng không còn nữa câu lũ. Cười ha hả ra cửa nghênh đón khi, nhìn qua rất giống cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Sa Duẫn Văn vừa mừng vừa sợ. Ân nhân, người đây là, Bạch gia lão gia cười tủm tỉm nói. ít nhiều kia linh tuyền. Lão thân ngày gần đây cảm giác thân mình nhẹ nhàng nhiều. Kỳ thật lời này chung có một chút giấu giếm. Linh tuyền tuy hảo, cũng ít không được một đoạn thời gian tới nay Úc Tiểu Đàm lén lút đưa linh thực công hiệu. Bạch gia lão gia cùng Úc Tiểu Đàm cũng chưa gặp qua vài lần mặt. Cho nhau tuổi tác chênh lệch cực đại. Lại lặng yên không một tiếng động chung đạt thành bạn vong niên tình nghĩa. Bạch gia đem thu tới linh thạch một bộ phận đưa đi giúp đỡ quán ăn hoạt động. Úc Tiểu Đàm lâu lâu đưa điểm ăn ngon cấp bạch lão gia bổ thân mình. Mấy tháng xuống dưới, bạch lão gia cảm giác chính mình trên cằm thịt lại dày một tầng. Phía trước quần áo đều xuyên không được. Liền giống như lần này đưa tới bánh kem đi. Mềm mại miên hoạt, mềm xốp thơm nồng. Ăn lên tựa như ở xé rách đám mây. Nồng đậm sao hương phối hợp quả quýt ngọt chung hơi toan cảm giác. Cơ hồ ở vị giác thượng xây khởi một tòa mộng hoan thành lũy. Thành lũy chung cờ màu tung bay. Pháo hoa phun ra. Ăn diện lộng lẫy hài đồng vòng quanh hoa viên cười vui vui đùa ầm ĩ. Chính hắn cũng phảng phất cắm thượng cánh. Đã lâu mà về tới ngoan đồng khi vô ưu vô lự. Tự do tự tại bộ dáng. Đó là như thế nào một bộ mỹ lệ lại hạnh phúc hình ảnh a, ngọt ý cảm nhiễm ở khoang miệng. Lan tràn dưới đáy lòng. Cẩn thận nghiền ngẫm. Tựa hồ là chân quý hạnh phúc hương vị. Ăn xong bánh kem. Bạch gia lão gia cảm giác chính mình đều trở nên tuổi trẻ. Nhưng hoa sen cháo vẫn là muốn uống. Không nói đến đây là tiên nhân Sa Duẫn Văn đưa tới. Đã nghe này nóng hầm hập mùi hương. Bạch gia lão gia cũng thèm đến nước miếng chảy ròng. Suýt nữa ở người hầu trước mặt băng rớt trầm ổn cẩn thận ra chủ nhân thiết. Vào cửa, hắn rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái mà uống cháo. Thơm ngọt mỹ vị nùng cháo nhập hầu tức hóa. Hoa sen thanh hương ở khoang miệng nội giật tán. Bạch gia lão gia lộc cộc uống lên một chỉnh chén. Cuối cùng chưa đã thèm mà tưởng liếm chén đế. Dư quang đột nhiên thoáng nhìn còn ở một bên Sa Duẫn Văn. Lúc này mới mạnh mẽ kiềm chế xúc động. Hò nhẹ vài tiếng nói. Cái kia, tiên sư, chê cười. Sa Duẫn Văn mỉm cười lắc đầu. Lần này tiến đến, ta là tưởng cùng ân nhân nói một tiếng. Ta cùng Quỳnh Thanh sắp đi xa. Sợ là muốn quá cái 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Lần này sở đi địa phương ở Tây Bắc Biên. Tây Bắc linh thực chủng loại không bằng bên này phong phú. Nhưng cũng có rất nhiều đặc sắc chủng loại. Đến lúc đó ta sẽ mang vài loại trở về. Nhìn xem có thể hay không trợ phu nhân thoát vây. Nhắc tới phu nhân, bạch gia lão gia nhân ăn no mà lộ ra thỏa mãn thần sắc nhanh chóng rút đi. Thay thế chính là mắt thường có thể thấy được mệt sấp. Trầm mặc một lát, hắn cường chống lộ ra mỉm cười. Đa tạ tiên sư. Ân nhân không cần khách khí như vậy. Sa Duẫn Văn nhẹ giọng nói. Kỳ thật lần này lại đây. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. Mấy ngày sau, sẽ có một vị họ Vương lão nhân đi linh tuyền biệt trang ở tạm. Hắn là ta cũ thức. Còn làm phiền ân nhân phái người chiếu cố hắn một chút. Bạch lão ra biểu tình tức khắc vi diệu. Hắn tưởng nói không thành vấn đề. Liền tính ngươi không nói. Ta cũng sẽ hảo sinh chiếu cố vị kia lão nhân. Lại tưởng nói ngươi có phải hay không nhận thức Úc Tiểu Đàm. Như thế nào đều nhắc tới đồng dạng thỉnh cầu. Nhưng cuối cùng bạch lão gia đều nhịn xuống. Không nhiều lắm miệng. Không hỏi nhiều. Ân. Hắn là cái trong lòng tàng được sự trầm ổn nhân thiết. Không thể băng. Từ nam hướng bắc. Ven đường cảnh sắc dần dần biến hóa. Mới đầu là hoa đoàn cẩm thốc. Cỏ cây sum xuê. Càng đi bắc thụ trở nên càng cao tùng cũng càng không kềm chế được. Thuần một sắc thâm lục nhánh cây chẽ thẳng chỉ không trung. Hỉ thước ở trên ngọn cây đáp khởi hình trứng oa. Nơi này thời tiết vẫn cứ nhiệt. Nước mưa lại thiếu rất nhiều. Trong không khí giật tán thái dương nướng nướng hơi thở. Úc Tiểu Đàm lấy ra mấy chén mơ chua nước. Phân cho mỗi người. Quý sơ thần đem mơ chua nước nhất nhất ướp lạnh. Một đám người ngồi trên xe Mỹ tư tư mà uống đồ uống lạnh. Chua chua ngọt ngọt, thật là ngon miệng, uống hoàn toàn thể xác và tinh thần đều thoải mái rất nhiều. Sa Duẫn Văn vừa uống vừa cười. Quý huynh đệ, Người này băng thuộc tính linh lực thật đúng là phương tiện. Úc Tiểu Đàm tràn đầy sở cảm mà liên tục gật đầu. Xem hắn bên người, một cái phong, một cái băng, ép nước thêm ướp lạnh. Hay lắm, quý sơ thần hiện giờ băng thuộc tính biến dị linh căn khi huyền băng thiên liên mang đến. Lúc trước hệ thống nhắc nhở liền nói, dùng huyền băng thiên liên sau có cực tiểu xác suất đạt được hàn băng thuộc tính. Cái này xác suất hiện giờ xem ra thật sự rất thấp. Nếu như hắn Bạch Tuấn Đạt Quỳnh Thanh đám người tất cả đều không có kích phát. Chỉ có quý sơ thần. Vị này khí vận 99. Chân thần. Lại thấp xác suất rơi xuống trên người hắn đều là 100%. Bất quá Úc Tiểu Đàm cũng có chút tò mò. Quý đại ca. Này băng linh căn là bao trùm người phía trước linh căn sao? Người phía trước là cái gì thuộc tính linh căn? Quý sơ thần nghĩ nghĩ. Thuận miệng nói. Là kim linh căn, Úc Tiểu Đàm giơ ngón tay cái lên. Đáng tiếc, kim linh căn rất mạnh. Người lại là kiếm tu. Mạnh hơn tăng mạnh, nhưng là sát khí quá nặng. Dễ dàng tích góp sát khí. Quý sơ thần cười nói. Băng linh căn liền rất hảo a, về sau mùa hè băng. Còn có ra cửa yêu cầu ướp lạnh đồ ăn đều giao cho ta đi. Kỳ thật hắn phía trước là thiên linh căn. Mà thiên linh căn cũng không thuộc tính. Hiện giờ cũng đều không phải là thay thế, mà là cùng tân sinh băng thuộc tính lẫn nhau dung hợp, thành biến dị thiên linh căn. Thiên linh căn vốn là mạnh mẽ, hiện giờ ở phía trước hơn nữa biến dị hai chữ. Liền quý sơ thần cũng không biết chính mình sau này có thể đạt tới cái gì trình tự. Hắn chỉ là bản năng cảm giác, tân linh căn cường hoành chỗ tuyệt không gần cụ hiện tại băng thuộc tính thượng. Rất có thể là sở hữu thuộc tính toàn phương vị tăng mạnh. Đến nỗi càng cụ thể, phải nhờ vào hắn ở ngày sau từng bước sờ so. Quý sơ thần cũng đều không phải là cố ý đối Úc Tiểu Đàm giấu giếm. Nhưng hiện giờ ở đây còn có Sa Duẫn Văn đám người. Mặc dù bọn họ quan hệ thật tốt, nhưng linh căn loại sự tình này quan linh căn cơ mật. Vẫn là chờ đến một chỗ là lúc, chỉ cùng người trong nhà nói một chút hảo. Như vậy nghĩ, quý sơ thần đột nhiên cũng có chút nhạc. Chính mình đã ở trong tiềm thức. Đem Úc Tiểu Đàm về vì người trong nhà sao? Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt dừng ở bên sườn thiếu niên gò má thượng. Úc Tiểu Đàm chính phủng một ly mơ chua nước uống đến vui vẻ. Xinh đẹp ô mắt thoáng nheo lại. Khuôn mặt thanh tú. Da thịt trắng nõn. Khô mát phong phất qua hắn ngọn tóc. Mang đến mơ chua nước nhàn nhạt ngọt hương khí tức. Chờ một chút, quý sơ thần ánh mắt nhu hòa ôn nhuận. Nghĩ thầm xin lỗi A Tiểu Đàm. Chờ một chút, chờ hắn hoàn toàn khôi phục. Xử lý rớt Vân Hải Tông kẻ thù. Hắn nhất định sẽ không cô phụ Úc Tiểu Đàm thâm tình. Sớm tại lôi kiếp rơi xuống kia một khắc, quý sơ thần liền làm tốt tính toán. Chờ hết thảy trần ai lạc định. Hắn lại vô vướng bận. Nửa đời sau liền quyết định tại đây một phương nhà hàng nhỏ vượt qua. Giống như hẻo lánh nhà hàng nhỏ. Hiện giờ xem ra, lại là một phương trốn đào nguyên dường như tịnh thổ. Bạch Tuấn Đạt khò khè uống xong một bát lớn mơ chua nước. Chưa đã thèm mà liếm liếm miệng. Đem không cái ly đưa cho Úc Tiểu Đàm. Lại đến một ly, Úc Tiểu Đàm cho hắn tục thượng một ly. Trong miệng lại phun tào nói. Tiểu Bạch. Hiện tại uống nhiều điểm mơ chua nước. Trong chốc lát ăn cơm liền ít đi ăn chút đi. Chúng ta giảm béo được không? Giống tân nhân đại bỉ như vậy trường hợp có rất nhiều xinh đẹp cô nương. Nói không chừng cái nào có thể trở thành ngươi tình duyên đâu. Bạch Tuấn Đạt suy tư một lát. Này không thích hợp đi. Úc Tiểu Đàm nghe được buồn cười. Như thế nào không thích hợp? Bạn gái sẽ ảnh hưởng ngươi ăn cơm tốc độ sao? Chủ yếu là ta tưởng cùng cha ta giống nhau. Cả đời chỉ tìm một cái. Bạch Tuấn Đạt vừa nghĩ biên chậm rãi nói. Cho nên muốn chậm rãi tìm. Tìm cái ta mẫu thân như vậy ôn nhu hiền huệ. Có thể hay không tu hành không quan trọng. Quan trọng là nấu cơm nhất định phải ăn ngon. Úc Tiểu Đàm nhìn hắn. Ngươi không cần nói bậy a. Ai mà không muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hơn nữa tu sĩ thọ mệnh viễn siêu phàm nhân. Người liền tính không thèm để ý đối phương tư chất, cũng sẽ không hy vọng tương lai bạn lữ già đi. Người một mình lưu tại trên đời này đi. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Bên cạnh nghe mấy người đôi mắt hơi lượng. Đặc biệt Quý Sơ Thần. Nhìn phía Úc Tiểu Đàm ánh mắt lại ôn nhu vài phần. Bạch Tuấn Đạt phía trước thật đúng là không nghĩ tới này cha. Sửng sốt một lát mới bỗng chốc phản ứng lại đây. Đối Nga, phàm nhân thực dễ dàng chết. Bất quá Bạch Tiểu Béo cân nhắc một lát. Lại tâm đại địa vui tươi hớn hở nói. Không có việc gì, hai ta quan hệ như vậy thiết. Nếu ta thích thượng một người bình thường, Úc Tiểu Đàm ngươi liền cho nàng làm mấy đốn khoai tây bái. Úc Tiểu Đàm, hai ta không thiết, cảm ơn, này nha thật là làm người sầu đến hoảng. Hoàn toàn không để bụng chính mình hình tượng. Ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất ngươi thích thượng chính là một cái tu sĩ, mỗ mỗ tông môn thánh nữ, xuất trần tuyệt diễm. Thiên chi kiêu tử, nhân ra trướng mắt ngươi này thân mỡ béo làm sao bây giờ? Bạch Tuấn Đạt dại ra, ta còn có thể cưới thánh nữ đâu. Này hắn cũng thật trước nay không mơ ước quá. Tu sĩ ở dân gian địa vị cực cao, bởi vậy cũng thường thường mang theo vài phần ngạo khí. Rất là tự phụ, nhưng Bạch Tuấn Đạt khi còn nhỏ đấu không lại Úc Tiểu Đàm. Lớn hơn một chút lại bị Bạch Tu Nhạc nghiền áp. Hiện giờ tuy rằng trở thành tu sĩ, lại chưa từng vớt được tác oai tác phúc cơ hội. Liền tính ở quán ăn bài cái 1, 2, 3, 4. Bạch Tuấn Đạt biết chính mình cũng là bài nhất mạt cái kia. Này liền dẫn tới Bạch Tiểu Béo tuy rằng thành luyện khí. Tâm thái thượng lại chưa từng thích ứng tu sĩ ý tưởng. Đối với tương lai lão bà ảo tưởng cũng dừng lại ở cách vách thôn Lâm muội muội Vương tỷ tỷ cái loại này tiểu gia bích ngọc trình độ. Úc Tiểu Đàm thuận miệng một cái thánh nữ. Hắn liền ngốc, Bạch Tuấn Đạt trịch trục. Kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Như thế nào giảm béo? Úc Tiểu Đàm hướng hắn giơ lên trong tay mơ chua nước. Uống cái này đi, trong chốc lát ta cho ngươi làm cái thiếu đường phiên bản. Nơi này sơn trà cùng ô mai có thể tiêu trừ trong cơ thể dầu trơn. Cơm chiều liền ăn một cái quả táo. Cơm trưa ăn nhiều rau dưa. Ăn ít thịt cùng mặt. Minh Bạch, Bạch Tuấn Đạt nói. Quả táo là trước khi dùng cơm vẫn là sau khi ăn xong ăn. Úc Tiểu Đàm đầy đầu hắc tuyến. Là chỉ ăn một cái quả táo à, Bạch Tuấn Đạt đầu đốn khi diêu thành chống bỏi. Không được không được, tuyệt đối không được. Không nghĩ cưới thánh nữ lạp. Bạch Tuấn Đạt nhân sinh mục tiêu cực kỳ minh xác. Thánh nữ nào có ăn cơm quan trọng. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm ngươi vu khống. Nói được giống như ngươi nhận thức mấy cái thánh nữ dường như. Vô nghĩa, người ái giảm không giảm. Cố nén trụ trợn trắng mắt xúc động. Úc Tiểu Đàm không tính toán quản. Hắn thật đúng là biết mấy cái thánh nữ. Đều là trong nguyên văn có tên có họ nhân vật. Cái gì băng hệ tiên tử thanh lãnh yểu điệu. Cái gì ma môn thánh nữ vũ mị quyến rũ. Ngự thú môn thánh nữ là đáng yêu ngốc manh tai mèo nương. Đương nhiên này đó đều là nguyên văn vai chính hậu cung lốp xe dự phòng. Không ít người đối vai chính vừa thấy độ. Ân tình tái kiến khuynh tâm. Vì vai chính vứt ra bỏ nghiệp. Chỉ tiếc vai chính một viên hồng tâm hướng đại đạo. Tao ngộ phản bội lúc sau càng là vững tâm như thiết. Thủ đoạn độc ác tồi khởi hoa tới đều không mang theo do dự. Đối với này đó cô nương. Úc Tiểu Đàm biết không thiếu anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết. Nguyên bản còn tưởng thử cấp Bạch Tuấn Đạt chế tạo một cơ hội. Nếu có thể lưỡng tình tương duyệt, đảo cũng không xem như hắn đào vai chính long ngạo thiên góc tường. Nhưng hiện tại Úc Tiểu Đàm hữu tâm vô lực. Bạch Tuấn Đạt này nằm liệt bùn nhão chết không lên tường. Hắn sốt ruột lại có ích lợi gì đâu. Bất đắc dĩ mà thở dài khẩu khí. Úc Tiểu Đàm tiếp tục uống mơ chua nước. Thấm lạnh chất lỏng nhập hầu. Sảng khoái lại thích ý. Sau đó hắn nghe thấy sột sột soạt soạt vạt áo cọ sát thanh âm. Có người từ thùng xe một khác sườn đi tới. Ở hắn sau lưng đứng yên. Tiểu Đàm, ngươi còn nhận thức nhà cao cửa rộng đại tông thánh nữ đâu. Thùng xe nội ánh sáng lược ám. Quý Sơ Thần trong mắt u quang phập phồng. Ý cười trước sau như một ôn hòa. Có không cũng cho ta giới thiệu hạ. Quảng cáo, cách chương.